Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 81 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 81. Người anh em này, nhớ năm xưa chúng ta kết bái, đã thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bao năm qua cậu luôn nghĩa khí, tôi biết nếu tôi gặp nạn, cậu không từ chối giúp đỡ đúng không? Cho vay ít tiền, có bao nhiêu vay bấy nhiêu. Phụt phụt phụt, tiếng phun cơm liên hồi ở đại đội 2. Đám anh em xem tin nhắn xong đều chung phản ứng. Đồng Thiếu Quân nói, thứ tiêu mà có cái trình độ này thì phải vắt óc ra rồi. Nhưng vay tiền làm gì? Đám anh em có bao nhiêu tên thì bấy nhiêu tên đói đách. Khi thực trước nay chỉ có thử tiêu sống thoải mái nhất. Ngô Quang Vũ suy đoán, vay tiền 7 phần liên quan tới nữ nhân. Thứ nhất là thấy em gái xinh muốn theo đuổi. Thứ hai là tán gái ra sản phẩm phải xử lý. Ba là muốn kết hôn. Tôn Nghệ nhìn quanh. Thế nào, các cậu có cho vay không? Chả lẽ lại không, cậu ta đã hạ mình như thế rồi. Sao, cậu không để tình anh em à? Đồng Thiếu Quân hỏi lại. Không phải đâu, cậu ta không kết hôn. Thế vì sao? Tôn Nghệ biết một chút khi được người đầu tiên được tìm là hắn, nhỏ giọng đem cảnh ngộ hai người kể ra. Ngay cả với năng lực chịu đựng của Hùng Kiếm Phi, nghe đập cây xe hơn 100 vạn cũng kinh hãi ở lên liên hồi. Lý Nhị Đồng thường người không nói được gì. Bao lâu rồi, sau hai thằng đó vẫn thế, đi phá án tiện thể gây họa. Thế thì phiền rồi, về công việc tư đều không thoát. Đồng Thiếu Quân đứng ngồi không yên. Cho nên họ mới bị lửa đốt đít đi gom tiền. Tôi nghe nói hôm nay chuẩn bị đàm phán, mong người ta hạ giá. Tôn Nghệ tiết lộ. Vậy còn đợi gì nữa, gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi cho vay 1 vạn. Đồng Thiếu Quân hưởng ứng trước. Tôi chỉ có 5.000 thôi. Lý Nhị Đông ỉu xìu, trừ thì chửi, đến lúc anh em gặp nạn sao có thể không vươn tay ra đỡ, chỉ là thực sự lực bất tòng tâm. Đợi đã, để tôi ghi lại. Lúc khác bắt hai thằng đấy tự đợi nhà dập đầu cảm ơn mọi người. Tôn Nghệ lấy bút ra. Tôi cũng cho vay 1 vạn. Tháng nào tôi cũng phải gửi tiền về nhà, không có nhiều. Hùng Kiếm Phi chỉ có hơn 1 vạn trong tài khoản, thế là giới hạn của hắn rồi. 5.000, đừng nhìn tôi, cậu có bao nhiêu? Ngô Công Vũ hỏi Tôn Nghệ. Tài khoản của tôi chưa tới 500, cho vay hết. Tôn Nghệ xấu hổ lắm, không bạn gái, sống dựa vào đơn vị, căn bản không có ý thức tiết kiệm tiền. Đầu tháng phát lương ăn chơi cho đã, đến giữa tháng gần cạn, sau đó là tới đơn vị ăn nhờ ở đậu. Vậy là tổng cộng có 2-3 vạn khác gì gãy ngứa. Thế Tôn Nghệ đấm đầu, Đồng Thiếu Quân cảm giác chẳng lành, hỏi nhỏ. Sao, thiếu nhiều lắm à? Tổn thất 47 vạn, dù hòa giải riêng thì phải 30-40 vạn với xong. Tôn Nghệ nói ra làm đám anh em chỉ biết nhìn nhau, toàn là người sống bằng lương, số tiền đó quá khủng khiếp. Cho được góp với. Mọi người quay đầu sang nhìn Giải Băng nãy giờ lặng lẽ ăn cơm. Hắn đi tới đưa Tôn Nghệ cái thẻ. Bên trong có 14 vạn, lấy cả đi, tôi chỉ có chừng đó. Chuyện này đổi phó. Tôn Nghệ lúng túng, quan hệ của bọn họ đâu tốt tới mức đó, giờ nhận tiền người ta thế nào? Giải Băng xua tay. Cứ cầm đi, chuyện này nên giải quyết riêng, để ra tòa không xong đâu. Mang cái thân phận cảnh sát là chỉ có thể đứng ở vị trí bị khiển trách, có lý cũng không ai thông cảm. Huống hồ tôi thấy hai người đó chắc chắn là bên đuối lý. Tất cả im re. Diệp Thanh và Thử Tiêu là loại gì bọn họ thừa biết. Giải Băng bê khay cơm đi, khí độ đó chinh phục cả đám. So với người ta, hai cái thằng xấu hại kia kém không biết bao nhiêu lần mà kể. Muôn vạn lời quy làm một, Tôn Nghệ thốt lên. Sau này tìm được người anh em thổ hào như thế, tôi tuyệt giao với các cậu. Wow, Tôn Nghệ gom được những 20 vạn. Wow, 14 vạn là quả Giải Băng. Thử Tiêu đọc tin nhắn reo hò liên hồi. Cái gì? Giải Băng cho vay 14 vạn à? Diệp Thanh nghe mà giật mình đánh thót. Đúng, tiền tươi thóc thật. Thử Tiêu biết tâm kết Diệp Thanh ở đâu, nghiêm túc nói. Không phải tôi nói cậu chứ, Giải Băng tinh tỉnh rất tốt. Cái lần tìm người đánh cậu là do Lý Chính Hoành dẫn ba suối. Cậu ta nhất thời nóng máu lên, muốn dạy bảo cậu chút. Cho dù là người ta có chỗ không đúng, cậu cũng không thể tán tỉnh bạn gái của người ta. Bạn gái cũ, Diệp Thành đính chính. Thế cũng không được, hai người họ vốn tình cảm rất tốt, cậu và An An mà lên giường thì sau này mọi người nhìn mặt thế nào? Còn mẹ nó chứ, ngay cả nắm tay cũng chẳng được lần nào mà đã mang tiếng rồi. Diệp Thanh nổi nóng vỗ vô lăng, cũng chẳng buồn nói cho Thử Tiêu biết là mình và An An lâu lắm không có bất kỳ liên hệ nào, cơ bản quan hệ của họ còn kém hơn cả bạn học bình thường, rất muốn trả tiền lại cho giải băng, nhưng điều kiện bây giờ không cho y lên mặt làm anh hùng nữa rồi. Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán mà. Lúc này hai người đã rời đội, tới hiệu chuyên kinh doanh Audi. Hai người cũng muốn giải quyết riêng, không ra tòa, nhưng thực hiện không dễ. Một đồng tiền còn làm khó anh hùng hào hán, huống hồ là mấy chục vạn. Vay thì có thể vay được, nhưng Thủ Tiêu cứ như tới con số là ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Nhi, bằng này tiền phải nhịn ăn nhịn mặc bao năm mới kiếm về được. Thế cậu nói phải làm sao? Kéo dài không được tiêu quýt. Cậu nói hay nhỉ. Ra tòa thì chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Dân không đấu quan, nghèo không đấu giàu, huống hồ chúng ta sai. Thôi thì thương lượng, bớt đồng nào hay đồng đấy cho xong. Nếu xe của cậu bị đập, cậu đốt nhà người ta rồi chứ chả như thế này. Diệp Thanh hết sức khó chịu, mất tiền đã đành, giờ còn mang ơn giải băng. Lý thì thế, nhưng tiếc lắm. Thừa Tiêu còn nợ đống tiền nhà tiền xe, khóc không ra nước mắt. Không đúng, vì vụ án đầu bòi mất mấy chục vạn. Thôi đừng tiếc nữa, trách ai, đập đã đành, còn nhé cái xe đắt nhất mà đập. Còn mẹ nó, chưa xong đâu. Ở bên chị An tôi có nhiều anh em lắm, có cách túm lấy sơ hở của chúng, tôi cho cái cửa hiệu này lụi bại. Thử Tiêu một kế không thành, dần sinh ra ý định độc ác. Két, xe phanh lại. Diệp Thanh vung tay tát Thử Tiêu một phát, mắt nhìn hắn trừng trừng. Câu này hoàn toàn không chỉ là lời nói trong lúc tức giận, với thủ đoạn của tên béo này hoàn toàn có thể làm được. Thử Tiêu ấm ức ôm bụng. Đây là sở trường của cậu cơ mà. Đó là cách đối phó với bọn rẻ rách. Còn người ta thì khác. Họ cũng là người bị hại, họ chưa làm gì quá đáng hết. Cậu đập xe của người ta lại còn nghĩ cách hại người ta, không sợ tối ngủ không được à? Diệp Thanh đùng đùng nổi giận. Mẹ nó, cậu thành người tốt từ bao giờ thế? Đám gian thương đó tử tế gì? Tôi không tin đập lõm một tí mà mất 47 vạn. Thử Tiêu nổi cáu, số tiền đó mua được cả một cái xe tốt. Mẹ nó, Thử Tiêu, cậu muốn gì? Đợi toán triệu tập à? Nói cho cậu biết, lần này có thứ chó má như cậu dính vào nên tôi mới phải chịu. Thì nếu một mình tôi thì sợ chó gì, cùng lắm không làm cảnh sát nữa. Cậu thì sao? Mất công việc này thì cậu đi đâu? Diệp Thanh càng nói càng giận. Cậu còn tế mụi tử nữa, có biết không à? Được được, tôi nghe cậu. Thử Tiêu nghĩ tương lai u ám phía trước, xuống nước thỏa hiệp. Ai cũng đầy ấm ức, tiếp đó không nói thêm gì nữa. Hai người tới nơi đỗ xe lại, đi vào đại sảnh vừa mới tới trước đó một ngày. Nơi sang hoa đó không còn thấy chút hỗn loạn nào của hôm qua nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra, chuyện này với đại đội mà nói là chuyện nhỏ. Cô gái bán xe nghe mục đích của hai người liền bảo họ đợi, mà đợi không phải là giám đốc, chỉ là luật sư của giám đốc. Đó là sự khách khí tới lạnh lùng. Hai người chẳng muốn ngồi trông thế bị người ta lườm nguýt, đã bậc thềm ngồi bệt. Lát sau còn bị nhân viên mặc áo vest ra bảo họ đi xa chút đợi. Ngồi đó ảnh hưởng tới họ làm ăn, dù sao người ta là chỗ cao cấp mà. Thử Tiêu nổi nóng, thiếu chút nữa đánh nhau, đoán chừng đám nhân viên cố ý kiếm chuyện. Diệp Thanh nhịn, kéo hắn đi, đại công chính ngồi bệ xuống bệ xi măng. Đợi mãi, Thử Tiêu lấy thuốc lá ra, bị Diệp Thanh cai thuốc rất lâu cướp lấy rít một hơi. Hút thuốc mà lông mày nhíu chặt, chả có chút hưởng thụ nào. Tiền lấy vợ còn chưa gom đủ, lần này đã đền mất nửa cô vợ rồi, chả ai thoải mái được. Thử Tiêu đã trấn tĩnh hơn, anh náy lắm, Lý Nhi nói. Xin lỗi Diệp Nhi, đều tại tôi, bị thằng đó xô ngã nên nóng lên. Bỏ đi, tới mức này rồi còn nói làm cái gì nữa, đổi lại là tôi bị xô ngã có khi cũng làm thế, số chung đào nó thế rồi, chịu thôi. Còn may hai người thần kinh thô, chứ phải người khác đền chừng đó tiền, có khi nằm luôn không đứng lên nổi nữa. Hai người thi thoảng lại quay đầu nhìn kiến trúc xa hoa phía sau, có cảm giác bị đè nén, bất kể làm gì đều bất lực. Người ta chẳng coi hai người họ là người. Đợi từ gần 9 giờ sáng, đợi tới trưa mới có chiếc Volkswagen đi vào sân. Một nam tử tuổi chừng 30 đi vào sảnh. Lát sau đi ra, nhân viên vẫy hai người họ. Chính là họ. À, tôi gặp anh rồi. Luật sư nhìn Diệp Thanh, sau đó quay sang Thử Tiêu. Tôi cũng nhìn thấy anh qua camera giám sát. Cả hai đều không nói, ít nhiều cũng xấu hổ. Đi nào, tới phòng khách nói chuyện. Trước tiên, tôi truyền đạt lời cô Lật. Cô ấy biểu thị thái độ hoan nghênh các anh chủ động tới thương lượng. Luật sư nói chuyện tương đối khách khí. Anh là Diệp Thanh? Là tôi, Diệp Thanh đáp. Vậy anh là Nghiêm Đức Tiêu rồi. Tôi nhìn thấy anh ném thùng sơn trên camera, trách nhiệm chủ yếu là của anh. Thử Tiêu cúi đầu. Không phải nhấn mạnh như thế, hình thể của tôi không đóng giả được. Anh Diệp, anh cũng có trách nhiệm trong quá trình truy bắt làm hỏng hai cửa sổ xe. Chi tiết không nói nữa, hai anh chủ động hiệp thương là tốt. Luật sư vào phòng khách đưa tay mời. Diệp Thanh ngồi xuống nói. Luật sư Trương, tình hình là thế này. Chúng tôi đang theo đuổi vụ cướp mà thợ của các anh có hiểm nghi lớn. Trong quá trình bắt giữ xảy ra sơ sót, không phải tôi đùn đẩy trách nhiệm. Dù sao chúng tôi làm việc công, liệu có thể nương tay? Anh hẳn biết mức độ thu nhập của chúng tôi. Hy vọng có thể bồi thường trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thử Tiêu cũng nói. Chuyện này khả năng không phải vấn đề tổn thất xe nữa. Luật sư nói một câu làm cả hai giật mình. Hắn lấy mấy bức ảnh, xe bị lõm, xe phải sơn, không chỉ một nhà máy xe bị dính vào. Vì lý luận có thể sửa, song chúng tôi kinh doanh rất nghiêm, phải trả lại xe vừa nơi sản xuất sửa chữa, vì sơn trong nước không đáp ứng được, cho nên... Có cần thế không? Thử Tiêu phát hoảng, hắn biết e bị xèo càng mạnh rồi. Tôi hỏi anh, chẳng lẽ anh mua xe lại chấp nhận xe chưa mở siêu đã phải sửa? Luật sư hỏi lại. Vậy anh muốn gì? Tất nhiên là không, người ta đều là dân nhiều tiền, ai thèm chơi xe qua sửa chữa. Diệp Thanh giật mình thon thót. Trước khi tới đây tôi và cô Lật nói chuyện, không giống hai anh, tôi chuẩn bị khởi tố, song vì không muốn làm lớn chuyện, chúng tôi đưa ra cách giải quyết thế này. Luật sư nhìn chằm chằm. Các anh mua lại chiếc xe kia với giá gốc, còn xe khác tổn thất không lớn, chúng tôi tự chịu. Thử Tiêu đun lên. Các người không phải không biết thu nhập của cảnh sát, các người nghĩ chúng tôi mua nổi à? Hôm qua không phải đánh giá tổn thất rồi à? Sao lại thay đổi? Diệp Thanh lấy làm lạ, cảm giác thái độ tên luật sư không phải muốn xử lý vấn đề. Nếu không làm gì có chuyện ép họ mua cái xe đắt quá sức kia, bán nhà đi cũng chẳng mua nổi. Đương nhiên chúng tôi phải tính tới vấn đề tiêu thụ. Luật sư chẳng động lòng, tự hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Rõ ràng là biết chúng tôi không mua nổi, thế chấp thì anh cũng không dám. Diệp Thanh không hiểu vấn đề trong đó, để đổ phải cách làm của người thông minh. Đương nhiên không thể thế chấp, phải trả dứt điểm một lần, nếu không gặp nhau ở tòa, đơn giản thôi. Tên luật sư thản nhiên. Diệp Thanh nhìn chăm chăm tên luật sư không quen biết, càng lúc càng lạ, nhẫn nhịn hết cỡ. Chúng tôi đâu chọc gì các anh, đây chỉ là chuyện không may, có cần làm vậy không? Dù tòa có phán bồi thường 180 vạn, tôi cũng không trả được. 18 vạn cũng không có. Thứ Tiêu nổi cáu, đó đang ép người ta, cái gì mà trả tiền một lần. Vậy thì các anh phải gánh hậu quả. Các anh ngang nhiên tới đây bắt người, đây là chuyện bất hợp pháp, đặc biệt lại còn đánh đập nhân viên của chúng tôi, đó là phạm pháp. Luật sư Trường nặng lời hơn. Thật không may, sự oai hùng của hai vị khi đánh người đều bị ghi lại đầy đủ. Nếu tôi truy cứu, viện kiểm sát tới mời đi uống trà ngay. Đe dọa, trắng trợn đe dọa. Cả hai cứng họng, đó là tình huống đột phát, làm sao có giấy tờ hợp pháp để bắt giữ. Luật sư Trường chiếm hết ưu thế, đan tay vào nhau. Đoạn phim đó sẽ mau chóng truyền đi như tin tức. Hiện giờ với sức mạnh Internet, lãnh đạo cũng có thể ngã ngựa trong đêm. Hai anh còn mặc cảnh phục đứng nữa sao? Hiểu rồi. Thử Tiêu hít một hơi, bình tĩnh hơn. Các người không cần tiền mà muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Đừng nói khó nghe thế. Chúng tôi làm việc theo pháp luật. Còn tiền à, ủy thác của tôi không bận tâm. Kỳ thực ủy thác là tát cho chúng tôi cả đời không trở mình được chứ gì. Diệp Thanh đã hiểu đây là chuyện mà tiền không giải quyết được. Không tát, anh cũng chẳng trở mình được. Luật sư mỉm cười cực kỳ giả dối. Khuyên hai anh mau mau gom tiền mua xe đi. Nhân lúc chuyện chưa bị làm lớn, sớm kết thúc nó. Dù chúng tôi lấy xe, chuyện này cũng chưa kết thúc. Có mua xe hay không cũng vậy, có phải ý tứ là quyết không để chúng tôi làm cảnh sát nữa chứ gì? Diệp Thanh giọng lạnh tới mức nguy hiểm. Tên luật sư không nhận ra thái độ của đối phương dần thay đổi, hoặc có nhưng không coi ra gì. Trong mắt hắn đây là hai tên cảnh sát sắp bị lột cảnh phục. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa gặp quân vác kiếm súng ở bên sông. Về cơ bản là không cùng đẳng cấp, càng nói càng không giữ được vẻ lịch sự giả dối. Tôi phải chịu trách nhiệm cho lời mình nói, nhưng với công vụ viên không tuân thủ pháp luật như thế, tôi thấy bớt người nào tốt người nấy. Quá rõ rồi, đối phương ỷ thế khinh người, ngay cả cơ hội trả nợ cũng không có nữa, hết đòi, trở mặt hoàn toàn rồi. Thử Tiêu thở vào như chút được gánh nặng, vỗ vỗ cái bụng phệ, cười nhẹ nhõm. Thế là tốt rồi, không cần bồi thường nữa, yên tâm ra đường bày quán rồi. Diệp Thanh bật cười, cầm cốc trà lên uống một hơi thật sảng khoái. Nhẫn nhịn không phải là điểm mạnh của y, đối phương lịch sự biết điều mới làm khó y chứ muốn dở trò à? Vậy thì thuộc lĩnh vực sở trường rồi. Anh nói gì? Luật sư tưởng phải dọa hai tên cảnh sát quen này sợ vỡ mật, ai ngờ người ta lại cười, cười thật không phải giả vờ. Không biết hai người này có nghe nhầm gì không? Thứ Tiêu khinh bỉ. Ý là công việc mất rồi, sợ cái bòi gì nữa? Thô tục. Luật sư nghiêm mặt quát, như vừa nghe lời lẽ gì đó khó chấp nhận lắm. Diệp Thanh và Thử Tiêu nhìn nhau cười lớn, hai anh em tâm ý tương thông gật đầu, ý là quan sát rồi, không có camera. Thử Tiêu như đổi hẳn con người, lưng thẳng lên cười gằn. Về nói với người ủy thác anh, tổn thất xe thì chúng tôi có thể bồi thường, còn muốn chơi chết tôi à? Còn mẹ chúng mày cứ đợi xem, chưa biết ai chết đâu, chúng mày chơi ngu rồi đấy. Thô tục, vô tri. Luật sư khinh không thèm nhìn hai người nữa, đúng là loại lưu manh vô lại. Diệp Thanh lại hết sức nghiêm túc ngoắc ngoắc tay. Luật sư Trương, tôi có lời tận phế phủ muốn nói với anh. Kỳ thực, luật sư hơi ghé tới gần. Phi. Hai người đồng loạt nhổ nước bọt vào mặt, làm cho luật sư hét lên chói tai như nữ nhân bị phi lễ. Đó mới gọi là thô tục. Diệp Thanh đứng dậy bỏ đi. Thứ Tiêu bồi thêm một câu. Đừng lau, đó là chứng cứ, giữ lại mà kiện. Các người đợi đó, rồi tới lúc các người phải khóc, bọn vô học, lưu manh. Luật sư đa sức lấy ống tay áo lau mặt, lau xong còn thấy không chịu nổi, cởi cả bộ vest vứt ra sàn, đực lắm nhưng không dám đuổi theo. Hai người khoác vai nhau, nghênh ngang bỏ đi. Cái gì? Bọn họ chửi anh, còn nhổ nước bọt vào mặt anh, căn bản không đàm phán, chúng... Lật Nhã Phương tức tới mặt đanh lại, ngực nhô lên thụp xuống liên hồi, ném di động lên bàn, làm Sử Thanh Ngoài và Tiêu Mộng Kỳ giật mình. Giám đốc Lật, cô nói họ... Sử Thanh Ngoài xấu hổ lắm, bên này Tiêu Mộng Kỳ khó khăn lắm mới mời được người ta ngồi xuống đàm phán hòng giảm bớt số tiền bồi thường hoặc kéo dài thời gian trả nợ, vậy mà bên kia lại xảy ra vấn đề. Bọn họ đã đi khắp nơi vay tiền, còn chủ động tìm các cô bồi thường, chỉ là tiếng khí không tốt. Tiêu Mộng Kỳ học tâm lý học, nhưng dùng vào loại chuyện này lại thấy mụ miệng mình quá vụng, không nói nổi một câu đau hồn. Tính khí không tốt, vậy thì có phải là thấy tôi dễ tính đến bắt nạt không? Lật Nhã Phương quay ngoắt sang, đang lửa bốc lên đầu. Ý tôi không phải thế. Tiêu Mộng Kỳ đối đít giải thích. Bọn họ giỏi lắm, trừ luật sư của tôi còn nhổ nước bọt vào mặt. Không cần nói nữa, mấy chục vạn tôi có thể bỏ đi, nhưng tôi muốn xem họ có thể bỏ được công việc không. Không phải tôi nói hai người, loại đó tôi thậm chí muốn thuê người giết. Loại người gì vậy chứ? Như thế mà cũng là cảnh sát à? Lật Nhã Phương cầm túi sách lên, không cáo từ đã đi thẳng. Thật không vậy? Không phải hai người đó đi bồi thường à? Sao lại chửi với nhổ nước bọt vào mặt luật sư? Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên. Vừa rồi Lật Nhã Phương nói chuyện rất ôn hòa. Có lý có lẽ, khả năng có được thỏa thuận là rất cao. Ai ngờ một cú điện thoại thay đổi hết. Không sai đâu, rất giống tính cách của họ. Sự tính ngoài dựng tới, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, hai tên đó thật không biết xấu tốt. Vừa nói một câu đình chỉ, đã ném giấy tờ bỏ đi làm hắn không xuống thang được trước mặt bao người. Vừa dùng danh nghĩa tổng đội ra mặt, hai người đó lại đắc tội với người ta. Kỳ thực chuyện này đối phương khả năng là muốn uy hiếp để được bồi thường nhiều hơn, sau đó dần dần trả giá, ai ngờ hai tên đó chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Vậy thì phiền rồi. Nếu họ dứt khoát không lấy tiền mà kiện ra tòa, tổng đội sẽ không che chở đâu. Tiêu Mộng Kỳ lo lắm. Sử Thanh Ngoài vừa đi vừa tự chào. Cái tiểu tổ của tôi, Có lẽ chỉ tôi còn để ý tới bộ cảnh phục trên người, để ý tới vinh dự. Chính những người khác, bọn họ dù bị khai trừ, sống càng thoải mái thôi. Thanh toán tiền, đợi trà lâu, Tiêu Mộng Kỳ lái xe về. Lên xe có tin tức mới, thiếu ai thì công tác vẫn phải tiến hành. Bọn họ khóa chặt kẻ nhận xe tên Vương Thành, đang đào sứ tin tức về hắn. Dừng xe, dừng xe, cô xem manh mối này. Sứ tính ngoài xem tin tức, chợt gọi. Tiêu Mộng Kỳ bộ đỗ xe lại bên đường, mở điện thoại cảnh vụ ra, càng xem càng hưng phấn. Sân bay Vũ Túc Đại Nguyên chụp được hình ảnh Vương Thành rời đi, hắn vẫn dùng thân phận giả kia, đó chưa phải là tin tức phấn chấn nhất. Qua 48 tiếng ra soát người, đồng thời xuất hiện ở Đại Nguyên rồi rời đi ở Đại Đồng, vì chuyện cửa hiệu kia, thu gọn lại hơn 300 người. Kỹ thuật viên đem hình ảnh 300 người đó đối chiếu camera gần cửa hiệu, bất ngờ phát hiện Vương Thành trước thời điểm xảy ra vụ án được người ta đón đi, tra được điểm đến là chung cư đơn thân. Tới đây không còn bất ngờ nữa, trong ba người có một người khớp với nghi phạm. Nói cách khác, khả năng tên Vương Thành này liên kết với bọn cướp là rất cao. Sự tách ngoài so tay vào nhau, vô cùng phấn chấn, ra một tên sẽ lôi ra cả ổ thôi. Có lẽ chúng căn bản không cùng một nhóm. Qua trường sử, anh nhặt được bảo bối rồi, thế này mới gọi là điều tra. Tiêu Mộng Kỳ nhớ lại Diệp Thanh hôm đó nói chuyện với chủ nhiệm Từ Hách, đã hình dung ra được nghi phạm chỉ cần bằng vào mô thức hành vi của chúng, xuất phát từ Đại Nguyên, rời khỏi Đại Đồng trong ngày, sống trong chung cư cao cấp, sử dụng hai thân phận khác nhau, tất cả đều khớp. Nhưng vẫn chưa xác định được thân phận thực, còn cách bao xa? Sự tách ngoài dù sao là người ngoài nghề, đọc cũng không hiểu mấy. Chỉ cần đối chiếu các điều kiện, giao cắt nhau là chúng không thoát được, nhảy ra một tên, những tên khác không thành vấn đề nữa. Tiêu Mộng Kỳ mím môi quyết định. Tôi đi tìm Tổng đội trưởng Dương nói chuyện, người này nhất định phải giữ lại. Cậu ta làm gì có phân lượng lớn tới thế? Tổ chuyên án giờ đã đông tới mức không biết nghe ai ra lệnh nữa. Cao thủ khắp nơi đổ về, tổ chức lớn như vậy lại còn thiếu một người sao? Sứ Thanh ngoài nghi ngờ, Diệp Thanh mà quan trọng vậy à? Nếu không để chút tình nghĩa cùng đội, hôm nay hắn không thèm đi nói chuyện. Đó là hậu quả của hành vi chấp pháp dã man mà hắn luôn ghét. Không phải hắn có ác ý, mà là ngay từ đầu hắn đã thấy hai người đó không phù hợp với tiểu tổ này rồi. Để ở cơ sở có khi còn hiệu quả, lên tầm cao thế này có khi chỉ gây họa, hại mình hại người. Trái lại, Tiêu Mộng Kỳ đánh giá Diệp Thanh cực cao. Một đoàn đội lớn tới mấy thì quan trọng vẫn là nhân vật linh hồn. Nếu không có cậu ấy tới giờ, tổ chuyên án vẫn đi lòng vòng thôi. Vừa nói vừa phóng nhanh về đội. Cho dù Tiêu Hai công thần thì vụ án vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Khám phá mới làm nức lòng tổ chuyên án. Xe khắp nơi về cập nhật thông tin, bàn bạc xin chỉ thị. Đến gần trưa lại một xe nữa lái về tổng đội, là Hứa Bình Thu và Vạn Thủy Thăng. Nhận được thông báo tình hình, ăn cơm trưa xong vội đánh xe về. Khi vừa xuống xe, Sứ Thanh Ngoài và Tiêu Mộng Kỳ chạy theo báo cáo sơ qua tiến triển. Hứa Bình Thu nhíu mày dừng lại. Phương hướng này chắc chắn không sai nữa rồi. Tăng cường giao lưu với các nơi, xem trong vụ án được gộp có bóng dáng những kẻ này không. Đừng vội đi bước tiếp theo, không thể ra trận mà chưa chuẩn bị. Là lãnh đạo chỉ đó phương hướng là được. Sứ Thanh Ngoài còn nhân cơ hội này nói gì đó. Hứa Bình Thu không hỏi hắn mà quay sang Tiêu Mộng Kỳ. Hai người đi giao thiệp, kết quả thế nào? Đập hỏng cái xe trị giá hơn 180 vạn, chưa mở niêm phong, bên kinh doanh thấy không dễ bán ra nữa, muốn bồi thường thêm, cho nên thái độ của bên kia là muốn ra tòa. Tiêu Mộng Kỳ kể vắn tắt sự thể, nhìn Hứa Bình Thu chờ đợi. Vậy hai người họ? Chính ủy Vạn hỏi. Bọn họ đi hiệp thương bồi thường rồi. Không tệ, dám gánh vác, nhưng bồi thường thì nổi không? Chính ủy Vạn lắc đầu, vụ án đã đau đầu còn gây hỏa, rất không vui. Hứa Bình Thu bật cười. Hai người họ đi xin lỗi là đáng quý rồi. Ý, sao mặt hai người lạ thế, lại có chuyện gì à? Tiêu Mộng Kỳ nói nhỏ. Khả năng là luật sư đưa ra điều kiện quá hà khắc, bọn họ tức giận mắng mỏ, rồi nhổ nước bọt vào mặt người ta, giờ cương rồi, bên kia muốn kiện tới cùng. Chính ủy Vạn sững sờ, Hứa Bình Thu giờ khóc giờ cười. Hai thằng nhãi đó xem ra quyết tâm rồi, vì cái chuyện này mà bị khai trừ, giá là một cái xe cũng không đủ. Nói có phần bất đắc dĩ, bằng vào hiểu biết về Diệp Thanh, lão Hứa khó xử lắc đầu, chợt hỏi Sứ Thanh Hoài. Có phải cậu tuyên bố đình chỉ không? Vâng, là lệnh của Tổng đội đặc cảnh. Sử Thanh Hoài ấp úng. Ồ, vậy cậu là người của tổng đội đặc cảnh à? Tôi không nhớ là mình có ra lệnh nào như thế. Hứa Bình Thu sầm mặt nói một câu, không thèm để ý tới hắn nữa, chắp tay lên lầu. Sử Thanh Hoài ngỡ ra, chẳng lẽ hiệp đồng phá án nghe lời tổng chỉ huy cũng là sai hay sao? Nếu như cậu không có cả dũng khí cùng họ gánh trách nhiệm này thì cậu không đủ tư cách lãnh đạo của họ. Một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, nói cho Sử Thanh Hoài tái mặt, ngẩng đầu nhìn Hứa Bình Thu lẩm bẩm. Chả lẽ tôi sai rồi sao? Anh không sai, chỉ là anh cũng không nên làm như vậy. Tiêu Mộng Kỳ đưa ra đáp án bất đắc dĩ, nếu là cô chí ít cũng trì hoãn lại đã, nếu chưa phải cùng đường thì không thực hiện cái mệnh lệnh bất đắc dĩ đó. Trên lầu tiếng gõ cửa vang lên, Dương Vũ Bần đích thân mở cửa, nhiệt tình nắm tay Hứa Bình Thu dẫn vào văn phòng, pha trà nước, hình như trong ấn tượng chưa bao giờ khách khí như thế. Dương Vũ Bần châm thuốc lá mời hai người, hỏi: Thái độ này hai vị hài lòng chưa? Nguyên do không nói rõ, nghi phạm đã trồi lên mặt nước, tổng đội trưởng Dương lòng tin tăng mạnh, nhưng quay đầu lại nghĩ, manh mối do tiên trộm dầu cung cấp, lại thấy lúng túng, không nên nóng giận thuận miệng đuổi hai người biết làm việc đi, nếu khi đó mà biết tìm được hung thủ, ai thèm bận tâm đập mấy cái xe. Chỉ là ở đơn vị khác nhau, tiễn thần thì dễ, mời thần mới khó. Hài lòng, lão Dương, anh có ý gì? Hứa Bình Thu biết còn cố hỏi. Tìm hai người đó về, lợi hại, thật lợi hại, chỉ hai ngày đã tìm ra nghi phạm, lại còn là ở chính nơi chúng ta sơ suất. Dương Vũ Bân thực sự quá hối hận vì ra lệnh tùy tiện. Hứa Bình Thu hỏi thẳng: Chuyện đó gây đổ rắc rối rồi, anh chắc chứ? Nếu bắt nhầm khẳng định là phiền toái, nhưng giờ ai khóc còn chưa đó đâu. Lão Dương phất tay không sợ. Hứa Bình Thu mỉm cười: Anh nóng lòng hạ lệnh đình chỉ họ, đuổi họ đi, lại muốn tôi gọi về. Nếu về bọn họ bãi công thì anh làm sao? Ai, lão Hứa, lửa cháy ngang mày rồi, chúng ta tranh cãi cái này còn ý nghĩa gì nữa? Vậy anh nói phải làm sao? Dương Vũ Bần cấp thiết lắm rồi, đủ thấy bên trên ép ra sao. Muốn ăn thịt dê thì đừng chê dê hôi, bằng vào đám người chỉ biết bảo sao nghe nấy kia, không làm nổi việc này đâu. Hứa Bình Thu chỉ ra vấn đề. Chuyện này không khó, tôi có thể toàn quyền xử lý, chẳng những người có thể cấp cho anh, hơn nữa khả năng phá án rất cao. Vậy cảm ơn anh, nhưng không thể cho miễn phí. Tôi biết, tôi biết, có cơ hội này còn không biết anh hại tôi ra sao. Tôi nhịn, nói đi, chỉ cần trong phạm vi có thể chấp nhận. Dương Vũ Bân phất tay. Chính ủy Vạn đã cùng Hứa Bình Thu thảo luận trước rồi. Chúng tôi yêu cầu không cao, bên hình sự chúng tôi cũng như các anh, trang bị gì cũng có. Thế này, tiểu tổ chi viện của chúng tôi đói rách, trang bị báo lên chưa được phê. Nếu anh giải quyết được, sau này nói không chừng giúp được anh. À phải, còn mượn của anh vài huấn luyện viên để huấn luyện hậu kỳ. Hứa Bình Thu cười ha hả. Đừng dài mặt ra thế, tôi mà xin bên vũ cảnh, bọn nó cũng để mặt thôi. Một lát sau tiến người đi, Dương Vũ Bân tái mặt, đoán chừng bị xèo không nhẹ. Hai người kia nén cười, xuống lầu rồi, chúng nghỉ Vạn không nhịn được cười hớn hở. Tốt quá, chuyện này bớt được một khoản dự toán lớn. Trên tỉnh ngày giúp ba lần, lão Dương cuống lắm rồi. Hình cảnh chúng ta mà không giúp sức, dựa vào đặc cảnh chẳng biết ngày tháng năm nào. Hứa Bình Thu đặc ý lắm. Vậy bên kia xử lý ra sao? Cái công ty mậu dịch xe hơi của Lật Tiểu Đường là đại hộ có tiếng ở tỉnh thành, không biết họ nể mặt chúng ta không nữa. Chính ủy Vạn khó xử. Tôi phải làm kẻ ác thôi, chứ 180 vạn tôi cũng chẳng đền nổi. Hứa Bình Thu cười gian, khi thực mà nói chuyện này tới tầng cấp ông ta căn bản chẳng là cái gì. Người ta chưa chắc nể mặt ông ta, nhưng ông ta càng chẳng cần nể mặt. Lo là lo hai người kia cơ, song biết họ chạy khắp nơi vay tiền lại chủ động hiệp thương bồi thường, thế thế là tiến bộ rồi, cho dù nhổ nước bọt vào mặt luật sư. Lão Hứa, chúng ta làm cộng sự bao năm, tôi phải nhắc anh. Chính ủy Vạn nghiêm túc nói. Hai thằng nhãi đó, không đó là mầm tốt hay là cỏ độc đâu. Mầm tốt quá nhiều rồi, chỉ thiếu cỏ độc. Đối phó với loại tội phạm không kiêng dè gì như thế, phải lấy độc trị độc. Lấy cái ác chặn cái ác thôi, không có cách nào tốt hơn đâu. Anh yên tâm, tôi biết chúng là dạng gì mà. Hứa Bình Thu thoáng qua chút sát khí, lần này ông ta giận thật rồi. Chính ủy Vạn biết khuyên vô ích, ông ta thừa biết vị cộng sự này cũng là loại người không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chuyện gì với người đã có tính toán rồi đều không vội. Hứa Bình Thu chẳng làm gì hết, cho tận sáng hôm sau xem báo xong ông ta mới rời sở công an tỉnh. Sứ Thanh Ngoại và Tiêu Mộng Kỳ đã đợi sẵn ở cổng, lên xe phất tay. Đi, gặp giám đốc Lật một chuyến. Chuyện đã diễn biến xấu, vốn chuẩn bị hòa hoãn một chút, nhưng theo Sứ Thanh Ngoại nghe ngóng được thì bên kia đã chính thức đưa ra tố tụng. Là người trong nghề hiểu tới mức này, cơ hội vãn hồi không còn nữa, ít nhất phải bồi thường vài chục vạn. Đối với bất kỳ ai thì đây cũng không phải là con số nhỏ, huống hồ là với cảnh sát công tác chưa tròn 2 năm, lương tháng chưa được 3.000. Tiêu Mộng Kỳ luôn thấy hai người kia quá oan, làm việc công tới mức này, bồi thường chưa nói, e là mất cả cảnh phục. Tiểu Tiêu, với ánh mắt của chuyên gia tâm lý như cô lại nhìn chúng chàng trai đó, thế cậu ta có chỗ hơn người sao? Hứa Bình Thu giống như chẳng có chuyện gì, bình thản hỏi. Ông ta có chút tò mò, thông thường người bằng cấp học vấn cao sẽ không ưa hai chàng trai đó mới đúng. Sứ Thanh Ngoài là ví dụ, nói thật, Sứ Thanh Ngoài hành động cảm tính làm ông ta rất thất vọng. Vâng, cậu ấy có kiến giải độc đáo cùng sự thấu hiểu về tội phạm mà rất hiếm người có được. Tiêu Mộng Kỳ thừa nhận, tranh thủ cơ hội nói. Nếu khách trừ rất đáng tiếc, người như thế không dễ tìm, đội ngũ chúng ta không thiếu người tài, chỉ là bị chính tập thể làm sơ cứng máy móc, không có lệnh không biết làm gì. Sự trường hứa, chuyện này còn vãn hồi được chứ, cho dù ra tòa thì cũng bắt đầu từ hòa giải. Thực ra, Tiêu Mộng Kỳ có câu chưa nói, người đa lệnh lại là tầng lãnh đạo không có hoặc rời sao chuyên môn, cho nên kết quả không nói cũng biết. Để cậu ta bồi thường vài chục vạn, không bằng đuổi đi cho rồi. Hứa Bình Thu nói một câu không đó ý tứ thế nào. Sứ Thanh Ngoài vẫn còn để bụng câu nói của lãnh đạo hôm qua, cẩn thận hỏi. Sự trưởng Hứa, có lẽ tôi đã hơi cứng nhắc khi tuyên bố mệnh lệnh, đáng lẽ nên trì hoãn một chút, nói không chừng có cơ xoay chuyển. Tổng đội trưởng Dương đã nhờ tôi gọi người về, tôi gọi điện cho họ, họ nói... Nói thẳng đi, hai người đó làm gì nói được câu nào tử tế chứ? Hứa Bình Thu phất tay tỏ vẻ không để ý. Họ chỉ nói, lão tử không làm nữa rồi cúp máy. Sứ Thanh Ngoài rụt rè nói. Hà hà, không ngờ Hứa Bình Thu cười lớn. Đừng để bụng, cậu ta từng nói với tôi như thế, nói thẳng vào mặt luôn đấy. Hai người kia ngỡ ngàng, xem ra lai lịch của Diệp Thanh bất phàm, chỉ là biện hình sự có nhiều bí mật không thể hỏi, an ủi là có vẻ Sư Trường Hứa muốn ra mặt giữ người đôi, điều này làm họ yên tâm. Xe tới đằng cửa hiệu, cho dù mặc thường phục, Hứa Bình Thu khi thế 10 phần, nhiều năm rồi ở vị trí cao ra lệnh, từ nơi đã ra lệnh. Ngồi giám đốc các người ra đây, nói với hắn, tổng đội trưởng tổng đội hình sự tỉnh Sơn Bắc là Hứa Bình Thu có lời mời. Đừng có qua loa với tôi. Tiểu Lật không tới thì gọi lão Lật tới, cả hai cùng không tới thì sẽ nói chuyện ở nơi khác, lúc đó tôi không khách khí đâu, mau lên. Bằng câu này khiến toàn bộ đưa mặt nhìn nhau, quản lý không dám chậm trễ, gọi điện cho giám đốc rồi mời Hứa Bình Thu vào văn phòng của giám đốc, nói tổng giám đốc tới ngay. Đuổi hết người khác đi, Hứa Bình Thu hứng thú nhìn cái gian phòng đơn giản mà xa hoa, ngồi vào ghế ông chủ cảm khái. Chà, làm thương nhân sướng thật, cái ghế này phải cả vạn. Sư trưởng cũng không có tư cách hưởng thụ. Sứ Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ nhìn nhau, nghe giọng điệu có vẻ Sư Trưởng Hứa và nhà này có quan hệ. Hứa Bình Thu đoán được ý nghĩ của họ, thuận miệng nói. Tôi có quen biết lão Lật khi còn làm ở cục. Khi đó ông ta chạy tới cục vì chuyện xe phân phối cho lãnh đạo. Là nhân vật vai vế đấy, sau có cô con gái cũng tài giỏi mới có được cơ ngơi này. Nhưng mà chẳng lẽ bọn họ lại chịu tha cho đám Diệp Thanh? Dù sao họ đập xe của người ta. Sứ Thanh Ngoài luôn thấy bên mình sai. Chuyện không thể nhìn như thế, cậu phải đứng ở tầm cao hơn mới giải quyết được vấn đề. Không thể chỉ nghĩ tới đền tiền. Tôi không có tiền, cậu có không? Sứ Thanh Ngoài lắc đầu. Nhưng không đền tiền sao được, dù ra tòa án cũng không thể thoát. Nếu cố chấp muốn làm thế, đừng kiếm được một xu. Bốn hai thằng thối ta kia còn định gánh chịu tổn thất, chứ bây giờ e là đang tính chuyện phóng hỏa đốt hiệu rồi. Ép họ trả 180 vạn, kẻ nào ngu xuẩn thế? Đây không phải là bồi thường mà là đuổi họ ra khỏi đội ngũ. Tiêu Mộng Kỳ nãy giờ không nói gì, luôn suy nghĩ Hứa Bình Thu sẽ xử lý ra sao. nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, chẳng lẽ dùng quyền lực chèn ép người ta, chưa chắc ép nổi. Trò chuyện không lâu, Tiểu Lật lẫn Lão Lật đều tới, khuôn mặt đẹp như búp bê của Lật Nhã Phương phủ đầy xương, tựu hồ đất không muốn tới đây. Lật Tiểu Đường tuổi ngũ tuần, mặc đường phục, tinh thần quắc thước, và một cái là nhiệt tình bắt tay hỏi han. Lật Nhã Phương chỉ lạnh nhạt chào một tiếng. Nào nào, Lão Lật, anh ngồi đi. Hứa Bình Thu ấn nông già ngồi xuống ghế ông chủ, và người kia ngồi ở ghế sofa. Thái độ Lật Nhã Phương rất lãnh đạm. Ngồi chưa ra đó, hàn huyên vài câu, Hứa Bình Thu nói thẳng. Lão Lật, nể mặt tôi tha cho chúng một đường sống đi. Giọng điệu sặc mùi giang hồ, Lão Lật cười ha hả, cũng chắp tay kiểu giang hồ. Đắc tội rồi, xử chừng ngứa. Anh đã đà mặt, cái thể diện này không thể không cấp. Thôi thì không kiện cáo gì nữa, bồi thường tổn thất xe là xong. Lật Nhã Phương không chịu, nói vào. Tổn thất 47 vạn, thêm vào đưa đi, đưa về duy tu bảo dưỡng, bồi thường không thể ít hơn 60 vạn. Thể diện lãnh đạo trực tiếp giảm một nửa, có điều Hứa Bình Thu bĩu môi. Vẫn nhiều, 60 vạn với hai người là con số nhỏ, với họ bao nhiêu năm tiền lương, bảo họ đi đâu gom đủ 60 vạn, chẳng lẽ muốn tổng đội chúng tôi bồi thường? Không dám không dám, với sự chừng ngứa anh đã giá đi. Lật Tiểu Đường rất khách khí. Lật Nhã Phương thì không. Sự chừng ngứa, tôi không muốn nói lời khó nghe làm gì, nhưng tổn thất bắt chúng tôi gánh à? Xe đó 180 vạn, không thể để họ đền vài vạn là xong chuyện chứ. Vài vạn á? Hứa Bình Thu đối diện với ánh mắt lanh lạnh của cô gái trẻ. Cũng không có đâu, tôi nói luôn, không có đồng nào hết. Sứ Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ giật đánh tót, chuyện này mà cũng được à? Vậy không cách nào nói chuyện nữa rồi, chúng ta ra tòa gặp lại. Lật Nhã Phương là nghe con không hề e sợ cọp già. Được, vậy ra tòa, tôi chuẩn bị làm người đại diện cho họ, có điều vài hậu quả, tôi mong mọi người nghĩ cho rõ. Hứa Bình Thu không cười nữa, cái mặt già bắt đầu nghiêm túc. Lão Lật giật mình đứng dậy khuyên. Có gì thong thả nói, chuyện này sự chừng hứa, con bé không hiểu chuyện, chúng ta tính kế lâu dài. Dù phải tính kế lâu dài cũng không có chuyện bỏ qua đâu. Sự chừng hứa, tôi có thể coi lời nói của ngài là uy hiếp với một thương nhân không? Lật Nhã Phương nổi giận đứng lên, xem ra cô không chấp nhận cái trò lấy quyền lực ép người này. Ngồi xuống đi, nghe tôi nói xong đã. Tôi nói xong là đi, sau này gặp ở đâu thì tùy mọi người. Hứa Bình Thu vẫy tay, hai người kia ngồi xuống rồi mới nói tiếp. Vốn có chuyện không thể tiết lộ, nhưng tới mức này tôi phải làm kẻ ác, nói cho rõ. Chẳng lẽ hai người không biết họ đền không nổi? Nếu khai trừ họ, gặp họa là mọi người đấy. Đừng tưởng là ôm được chân to thì ngay người hệ thống cũng không coi vào đâu. Hừ, Lật Nhã Phương không phục. Lão Lật cũng chướng tai không cười nữa. Xem ta còn có nội tình. Tiêu Mộng Kỳ nhận ra ngay còn có chuyện gì đằng sau nữa. Thanh Hoài, cho họ biết đại khái vụ án. Hứa Bình Thu lệnh. Sứ Thanh Hoài giật nảy mình, vụ án này còn đang ở giai đoạn bảo mật, có điều đối diện với ánh mắt âm u của Hứa Bình Thu đành kể đại khái. Nghe xong Lão Lật sững sờ. Không thể nào, giờ trò ở chỗ này sao, có chứng cứ không? Tuyệt đối không thể. Lật Nhã Phương hơi hoảng, kiên quyết phủ nhận. Thế chẳng lẽ đặc cảnh ăn no rừng mỡ tới đây lấy ghi hình à? Rồi vô duyên vô cớ bắt người, bắt tới giờ còn chưa thả, chẳng lẽ oan sao? Nói thế này đi, nghi phạm lớn nhất là kẻ nhận xe Vương Thành. Hai người tìm hắn về, tôi đền 180 vạn. Hai người gây lắm chuyện như thế, chúng tôi chưa tới đòi kinh phi phá án, chỉ yêu cầu đóng cửa điều tra đã là nề mặt rồi. Hay là cho rằng tôi không làm nổi? Hứa Bình Thu lần này uy hiếp đa mặt. Hai cha con họ Lật khiếp sợ. Nếu đúng là thế, chỉ cần làm theo quy trình là đủ chết rồi. Lật Nhã Phương còn cứng đầu. Cho dù xảy ra chuyện ở đây thì liên quan gì tới chúng tôi? Chúng tôi không biết hắn là tội phạm. Đi. Hứa Bình Thu không nói nhiều nữa, gọi hai người kia rời đi. Thái độ này làm Lật Tiểu Đường kinh hãi chạy tới. Sự chừng hứa, sự chừng hứa, chẳng lẽ nào lại thế? Hứa Bình Thu giơ ba ngón tay. Có ba khả năng. Nếu chúng tôi sai, vấn đề không ở chỗ các anh, nhưng tiền đề là anh hoài nghi năng lực của hình cảnh và đặc điểm liên hợp. Chúng tôi mà sai, vậy không có gì để nói. Thứ hai, chúng tôi đúng, tên nhận xe kia là đồng bọn với bọn cướp. Hắn ẩn nấp ở đây mấy tháng, anh có thể không phải trách nhiệm, nhưng chuyện truyền ra, tổn thất của anh không phải là một cái xe. Anh biết giới nhà giàu họ nhạy cảm thế nào, đúng không? Thứ ba, anh thử tra xem cái xe có ba số 6 kia, cô gái ở thủ đô là con ai. Tôi nói với anh, nhà họ mà biết vấn đề xảy ra ở đây thì anh ra nước ngoài dưỡng lão luôn đi. Con gái họ gặp nạn khiến toàn bộ cảnh sát đại nguyên này láo loạn rồi đấy. Anh đã to tới thế rồi à? Càng sống càng hồ đồ. Chuyện chưa biết cái gì đã ra mặt cho người ta à? Có biết hai thằng mà anh chọc vào là thứ tai họa mà tôi cũng không khống chế được không? Muốn gặp nhau ở tòa, khẩu khí lớn nhỉ? Bao năm qua anh kinh doanh toàn hợp pháp đấy à? Đừng đóng vai công dân tuân thủ luật pháp với tôi. Nói xong chắp tay đi luôn. Hai người xử tay ngoài rú rít đi theo. Không ngờ còn có thể xử lý bằng phương thức này. Hắn chấn kinh không ít. Đây là cách giang hồ, không phải của cảnh sát. Lão Lật đuổi theo mời ăn cơm. Hứa Bình Thu từ chối thẳng thừng, lên xe đi luôn. Tiêu Mộng Kỳ nhìn hai cha con kia đứng ngây ra ngoài đường thì hả giận lắm, xong thấy hơi quá. Có phải ức hiếp người ta quá không? Không bồi thường đã đành còn gây khó dễ. Xe đi 10 phút có điện thoại gọi tới. Lão Lật nói rút đơn rồi, điều kiện rất thoải mái, chỉ cần bồi thường tượng trưng, công khai xin lỗi là đủ. Sư Trưng Hứa, chẳng lẽ có kẻ sai khiến phía sau? Tiêu Mộng Kỳ thắc mắc. Qua thái độ không ăn khớp giữa cha con họ Lật, rồi lời mập mờ của Hứa Bình Thu, cô có thể đưa ra suy đoán có người muốn lợi dụng sự kiện này dồn Diệp Thanh, Thứ Tiêu vào đường cùng. Không muốn cũng không thể, đừng nhắc nữa, mau tìm hai người kia. Thanh Hoài, bỏ thành kiến cá nhân, chân thành đối đãi, mau chóng lập nên toàn đội cho tôi. Cậu không cần nghĩ nhân tố bên ngoài, muốn thành công, người của mình phải biết bảo vệ, nếu là nắm cát đời thì chẳng nên đo chống gì đâu. Hứa Bình Thu nghiêm khắc nói, không có cơ hội thứ hai cho cậu đâu. Vâng. Sứ Thanh Ngoài cúi đầu nhận sai. Giờ biết mình sai ở đâu rồi. Đó là đặt trách nhiệm không đúng chỗ, thiếu tin tưởng vào đội ngũ. Nói tới nhìn nhận vấn đề, hắn không kém gì người khác. Nào cạn chén, cảm ơn cậu. Diệp Thanh uống tới mặt đỏ gay, đót một chén nữa, chạm cốc với Tôn Nghệ, ngửa cổ cạn luôn. Nơi này là nhà Thử Tiêu, căn hộ chung cư rộng 80 m², với hai vợ chồng mà nói thì là quá rộng rãi, nằm trong cái ngõ sâu một tí, song có mấy người trước 30 tuổi mua được nhà chứ. Căn nhà này là ao ước của đại số người trẻ tuổi sống ở thành phố rồi. Hôm nay không phải ngày nghỉ, Tế Mụ Tử không có nhà, ba anh em nấu nướng chả ra sao nên chỉ có mì gói, xúc xích với ít đỗ tương nhắm rượu. Này, sao chưa có thông báo, hai người đã tự khai trừ mình rồi à? Tôn Nghệ không đành lòng, anh em bọn họ bình thường như chó mèo, nói chuyện như kẻ thù tám kiếp, lúc gặp chuyện thì không ai hết lòng hơn. Trước sau chả thế, tiền thì đền không nổi, đã tòa một cái thì bị khai trừ ngay, tôi biết săn báo cáo từ trước rồi, đỡ bị đuổi, mất mặt. Thứ Tiêu mồm nồng nặc hơi điệu. Chúng tôi thương lượng rồi, cùng nhau đi buôn lương thực, hoa quả, sợ gì không sống được, Diệp Thanh có sẵn cả đường dây rồi. Về còn chuyện bồi thường, bốn chúng tôi về tiền tới bồi thường, còn mẹ nó, người ta trực tiếp đòi chúng tôi mua cái xe 180 vạn, còn mẹ nó chứ, mua được thì còn làm cảnh sát làm chó gì. Cứ nói tới chuyện này, Thứ Tiêu lửa giận bừng bừng. Diệp Thanh nghiến răng nghiến lợi, cút con mẹ nó đi, thằng luật sư nói tới đó chúng tôi nhổ vào mặt. Vãi trời thế. Tôn Nghệ không biết nên hâm mộ không, giờ đơn vị không có, công việc không, còn khoản nợ với chát hầu tòa lơ lửng trên đầu. Thế các cậu tính sao? Ra tòa cũng chẳng có cơ hội nào cả. Các cậu bao giờ mới kiếm đủ tiền? Ai bảo không? Bọn chúng tham một cái xe, tôi sẽ cho chúng tổn thất hơn thế cả chục lần. Tôi không kiếm được tiền, nhưng tôi có thể khiến kẻ khác mất tiền. Tôi cho chúng tán ra bại sản, lúc đó chẳng đành mà ra tòa với bồi thường đâu. Thử Tiêu hai mắt long lên sòng sọc, đập mạnh chai điều xuống bàn làm điều bắn ra ngoài. Không xong rồi, Tôn Nghệ chưa bao giờ thấy Thủ Tiêu tức giận như thế, khỏi nói cũng biết chuẩn bị mấy thủ đoạn quấy rối của bên chị An. Nhìn sang Diệp Thanh, thằng này mặt im lìm sát thủ, không đó tính toán gì mà cũng chả trông mong gì, thằng này chỉ làm chuyện tệ hơn mà thôi. Hắn không nghi ngờ gì năng lực hai người bạn, nhưng không muốn họ đi vào đường phạm pháp. Đang không biết khuyên can thế nào thì có tiếng chuông cửa. Diệp Thanh ngạc nhiên, nói cho vợ cậu rồi à? Điên, làm sao tôi dám, cô ấy lại chẳng sợ chết khiếp. Vợ tôi nhát lắm, chả bao giờ tôi kể chuyện ngoài kia cho cô ấy. Giữa trưa ai tới thế nhỉ? Thứ Tiêu ra cửa nhìn mắt mèo, quay lại bảo, Đại bảo mẫu và em gái kia tới, làm sao? Diệp Thanh nhạt nhẽo nói. Vừa vặn nộp đơn từ chức, mai đỡ phải tới. Tôi về thẳng Lâm Vân chuẩn bị tâm lý cho cha tôi còn chiến đấu lâu dài. Ai ngờ cửa mở ra, Hứa Bình Thu đi sau Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ. Kệ Thủ Tiêu há hốc mồm, đi thẳng vào nhà. Tôn Nghệ như mèo bị giẫm đuôi, đứng dậy kinh lễ. Chào Sư Trưng Hứa. Xem ra năng lực chịu đựng tâm lý của các cậu cao đấy. Đập xe hơn trăm vạn còn có tâm tình ở nhà uống rượu. Ôi chà chà, cao lương Long Thành, rượu ngon đấy. Hứa Bình Thu cười ha hả. Diệp Thanh căn bản không để ý tới Hứa Bình Thu, vẫn tự rót tự uống, làm Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài đều có chút thiếu tự nhiên. Hứa Bình Thu có cách đối phó. Thử Tiêu, lại đây. Dạ. Thử Tiêu chạy lại kinh lễ, bộ dạng như sinh ly tử biệt. Chú, đây là lần cuối cùng kinh lễ với chú. Cháu biết ơn rồi, bọn cháu không gây thêm rắc rối cho tổ chức nữa. Bọn nọ kiện là chuyện của cháu, không liên quan tới tổ chức. Giỏi, dám làm dám nhận. Hứa Bình Thu tán thưởng, mở đơn từ chức xem, vừa xem vài dòng đã nổi nóng. Viết gì thế này, một dòng sai mấy chữ. Thử Tiêu cúi đầu lẩm bẩm. Lại chẳng phải đơn xin việc, cháu chút làm gì ạ? Còn cậu thì sao, biết chưa? Hứa Bình Thu hỏi Diệp Thanh. Biết rồi. Diệp Thanh rút trong túi ra đưa tới tờ giấy nhỏ nhĩ rồi. Hứa Bình Thu cũng mở ra xem, gật gù. Biết khá, khá lắm, hơn đồng chí Nghiêm Đức Tiêu một chút. Móc mỉa tôi thích lắm mà, học vấn chúng tôi chỉ có thế thôi. Bỏ đi, không so đo với các người, dù sao tôi cũng từ chức rồi đấy. Diệp Thanh lại rót chén nữa. Mấy người kia nghe mà toát mồ hôi, thằng này ăn nói với lãnh đạo lớn thế đấy. Trước khi đơn từ chức được duyệt thì tôi vẫn là lãnh đạo của cậu. Đứng lên, không có lễ phép nữa à? Hứa Bình Thu thái độ cứng đắn hơn, thằng nhãi này ngày càng to gan. Diệp Thanh đứng dậy, hơi lảo đảo, hôm nay là uống thật, không gian lận, say đồi. Xem, có còn là cảnh sát nhân dân không? Buông thả vậy à? Chút chuyện như vậy mà đã sợ rồi. Nghiêm Đức Tiêu, bồi thường tố tụng tôi đều giải quyết hết cho cậu rồi. Thế nào, còn đảm bảo sẽ tập trung toàn bộ tinh lực cho vụ án không? Hứa Bình Thu nhìn bộ dạng nhếch nhác của cả ba không chịu nổi. Ý, không phải chứ? Thử Tiêu không dám tin chuyện xoay chuyển nhanh như thế, hết nhìn Sự Tách Ngoài lại nhìn sang Tiêu Mộng Kỳ, thấy hai người kia gật đầu, bởi tức là anh đây không lo ôm đống nợ to tướng nữa. Thử Tiêu mừng rỡ tràn lên khuôn mặt như quả táo lớn, kính lễ hít hơi hô to. Có. Hứa Bình Thu rất hài lòng với sự thể hiện này, vỗ vỗ vai khích lệ, quay sang Diệp Thanh thì thào. Còn cậu? Diệp Thanh thì không vui vẻ được như thế. Lão già này ra tay thì dẹp yên chuyện đó cũng không có gì là lạ. Quan trọng xem ông ta muốn làm hay không, nói để cảnh cáo Thử Tiêu. Đây vốn là chuyện phải do tổng đội phải giải quyết. Đi phá án làm gì có chuyện mọi thứ đều đúng dữ liệu. Bọn nó không thể chỉ lo dùng người đến khi có sự cố thì phủi tay được. Chịu phần nào đó trách nhiệm là hiển nhiên. À, đập xe của người ta giờ lại còn có lý à? Đối với chàng trai này, Hứa Bình Thu hết sức kiên nhẫn. Được, đó là chức trách của tổng đội. Bất kể nên hay không thì tôi cũng gánh hết rồi. Còn cậu thì sao? Diệp Thanh hoàn toàn không định xuống nước trước thiện chí của Hứa Bình Thu. Tôi không từ chức thì cũng bị đình chỉ rồi. Mời người khác đi. Sự Thanh Ngoài thấy mất mặt lắm, lúng túng không nói được gì. Sai lầm này quá lớn rồi. Bốn đám đội viên này đã khó tuần, sau chuyện này e càng khó hơn. Hắn nhận ra Lý Mân, Tào Á Kiệt du phong khách khí với mình hơn trước. Đó là sự khách khí xa cách. Tiêu Mộng Kỳ lúc này chỉ có thể đứng nhìn. Bất kể thế nào, cô cũng không để Diệp Thanh đi như vậy. Thực sự không đáng. Diệp Thanh từ đầu cũng đâu phải muốn bỏ đi, vậy mà chỉ vì một sai lầm dẫn tới chuyện khó xử này. Hứa Bình Thu đã quen với kiểu ứng xử của Diệp Thanh. Đừng bày bộ mặt đó ra với tôi. Lúc không bị đình chỉ thì cậu làm được bao nhiêu việc trong phạm vi chức trách rồi? Đủ để không phải hổ thẹn với lương tâm. Diệp Thanh đáp ngay. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Tôn Nghệ thấy khô hỏng, biết thằng Diệp Thanh này điên, nhưng mà tới độ trước mặt lãnh đạo lớn thế vẫn dám đốp chát lại, hận không thể ấn đầu thằng bạn xuống nhận sai. Hứa Bình Thu thong thả xé đơn từ chức, đút vào túi Tử Tiêu, sau đó đi tới trình cổ áo cho Diệp Thanh. đã không có gì phải hổ thẹn sao phải từ chức. Cậu đâu phải loại người bỏ cuộc giữa trường, chuyện khác cứ để tôi xử lý, nhưng tìm năm mục tiêu cậu làm nổi không? Diệp Thanh không trả lời, chẳng lạ gì trò khích bác của lão già này nữa. Cậu từ hoàn cảnh đó đi ra, đời này không thể sống như người bình thường được nữa đâu. Đừng lừa dối bản thân nữa. Thả cậu ra cuộc sống bình thường là tai họa, nhưng năng lực của cậu không ai phủ nhận được. Ra kia, cậu vẫn có thể thoải mái vẫy vùng đấy. Nhưng chỉ có ở trong nghề này, cậu mới có thể đường hoàng phát huy hết năng lực của mình, có thể ngẩng cao đầu. Khứa Bình Thu đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta không cần vòng vo với nhau. Trả lời tôi, cậu xử lý được chúng không? Được. Diệp Thanh tự tin nói. Tôi từng chơi với kẻ cao minh hơn chúng không chỉ một bậc. Đó mới là cậu. Ha ha. Hứa Bình Thu vỗ vai, hơi nghiêng người, nói nhỏ vào tai Diệp Thanh. Chắc cậu nhìn ra rồi phải không? Có kẻ ở phía sau muốn nhân cơ hội này đuổi cậu ra khỏi đội ngũ. Đừng để chúng đắc ý. Chỉ có ở lại đội ngũ này cậu mới tìm ra được bọn chúng. Đa kia chúng sẽ bóp chết cậu ngay. Diệp Thanh rùng mình. Vậy là nghi ngờ của y đã được xác nhận. Thái độ lật ra đột nhiên thay đổi quá bất thường, cũng quá vô lý. Hít sâu một hơi nói. Tôi hiểu. Tôi đợi tin vui từ cậu. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng rời đi. Uống tiếp đi, không cần tiễn. Nghiêm Đức Tiêu, cậu có thể tìm ra được xe gây án chứ? Được ạ. Thứ Tiêu ướt ngực, tự tin 10 phần. Xem. Chuyện đặc cảnh không làm được, chị An làm được. Ha ha. Hứa Bình Thu cười lớn, dẫn Sử Thanh Hoài đi ngay, để lại Tiêu Mộng Kỳ. Quan hệ hai bên đang không thoải mái, cần chút thời gian xoa dịu. Ở mặt này, mỹ nữ hiển nhiên có ưu thế trời sinh. Diệp Thanh vẫn đứng đó, chửi bới lão già khốn kiếp nắm thóp mình, muốn cứng muốn mềm đều không xong với lão ta. Tử Tiêu nghĩ đơn giản, bớt một khoản tiền rồi hí hửng lấy cảnh phục ướm lên người, xoay trái xoay phải, càng nhìn càng thấy thiên mệnh của mình là làm cảnh sát, gây chuyện lớn như thế vẫn qua được. Uống thế này rồi còn làm được việc không? Tiêu Mộng Kỳ nhìn đống vỏ chai trên bàn. Chuyện vặt, bên chị An bọn họ không uống say thì không gọi là ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôn Nghệ nhìn Tiêu Mộng Kỳ cũng đủ thấy say rồi, nhanh nhậu trả lời hộ. Tiêu Mộng Kỳ xuống trước, lát sau Từ Tiêu hớn hở kéo Diệp Thanh còn có phần miễn cưỡng đi theo. Chưa ai hỏi, Tiêu Cao vỗ cửa hô. Tôi chở xe cũ, tôi nghĩ cách. Hai người kia nhìn nhau thấy Sự Trừng Hứa quá sáng suốt, tầm nhìn hơn người, tính cách của Diệp Thanh khó đối phó, song thêm Từ Tiêu là chuyện khác, đó gọi là trời sinh một vật khắc một vật. Từ Tiêu chính là khắc tinh của Diệp Thanh. Hai anh em nhà này bổ sung cho nhau cũng tương đối khác nhau, là điểm yếu cũng là điểm mạnh của nhau. Xe đi thẳng tới mục tiêu, biện pháp rất đơn giản. Tiêu Ca gọi một cú điện thoại là 7-8 vị của bên chị An tới, tới một nơi bán xe cũ, lờ đờ say đi tìm ông chủ. Làm gì, kiếm cái xe van cũ làm chút việc thôi. Ông chủ nói 1.2 vạn, chạy được 9 vạn km, bao luôn biển số. Tiêu Ca hào khí nói. Không cần loại có biển số. Ông chủ có chút cảnh giác nhìn Thử Tiêu. Loại này chắc là nhân vật ngầm kiếm xe chở người làm việc bất chính, hoặc là loại đốc công chuyên chở công nhân, đánh giá một lúc nói. Có. Tốt rồi. Tiêu Ca bấm điện thoại. Cả đám cảnh sát ao vào xông tới, vỗ vai ông chủ chưa hiểu chuyện gì. Người anh em, gặp chuyện lớn rồi đấy. Có một đám người cướp xe ngân hàng, mua xe ở đây. Nhìn xem, xe van này do ai mua? Đừng nói với tôi là không nhận ra. Nếu mà nhận không ra, lại không biết ai làm, tôi thành rảnh rỗi thì tôi bới chuyện của anh đấy. Diệp Thanh từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng sân khấu cho Thử Tiêu biểu diễn. Biết Thử Tiêu thừa sức làm việc này, trong lòng y còn đang bận ngẫm nghĩ là ai muốn đuổi mình ra khỏi đội ngũ. Nếu nói Vương Tiêu Phong thì đề cao bản thân quá rồi. Ông ta không ưa mình cũng chẳng tới mức bám sát từng việc như thế. Để biết mình vừa gây chuyện, Vương Ngô không tin lật ra ôm được chân to cỡ đó. Vậy tin là ai thù hận mình tới mức tóm lấy cơ hội nhỏ là lập tức không bỏ qua. Chuyện này có thể hỏi Hứa Bình Thu, nhưng Diệp Thanh muốn tự làm. Quay lại vụ án, Thứ Tiêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ lừa gạt, tìm được vài người chuyên kinh doanh loại xe này, tên này cắn tên kia, chưa tới trời tối tìm được người bán xe, là nơi chuyên tháo dỡ xe ở ngoại ô phía Bắc. Chỉ có nơi như thế mới liên tục cung cấp ra được linh kiện lắp thành loại xe đầy đẫy vấn đề. Tiếp đó, hai tổ đặc cảnh xông vào lục tung ổ. Căn cứ lời khai ông chủ, Chiếc xe đó bán đi 4 ngày trước vụ án. Hai nam tử khẩu âm vùng ngoài, một trong số đó là Vương Thành. Không vụ án nào có thể làm tới mức không có lấy sơ hở, manh mối luôn ở đó. Chỉ xem tìm thế nào, hai người chưa từng rượu đã moi ra manh mối mới, làm đám đặc cảnh bôn ba suốt ngày phải hổ thẹn. Ngày 29 tháng 9, 12 ngày sau vụ án, phòng hội nghị lớn tổng đội đặc cảnh tỉnh mở cuộc họp phân tích và phân công nhân viên tham dự vụ án lần đầu tiên, làm thế vì tiến thêm bước phần rõ trách nhiệm của đơn vị tham gia vụ án, tăng tốc tiến trình phá án. Thư ký trưởng Trương Sâm mang theo mệnh lệnh của sở trưởng Thôi, hai phó tổ trưởng do Vương Vũ Bân và Hứa Bình Thu đảm nhận, một người phụ trách điều phối thực địa do nhân vật mang danh đặc cảnh là Duẫn Nam Phi phụ trách, một chịu trách nhiệm phá án. Hứa Bình Thu không vừa, ông dùng đích hệ của mình Triệu Vạn Khoa của đại đội 2 là túi khôn của vụ án. Tiêu Mộng Kỳ, Từ Hách, Sử Thanh Ngoài cũng có vị trí ở ban lãnh đạo. 10 ngày điều tra có không ít tiến triển, song vẫn cách mục tiêu rất xa. Tra theo hướng đi của tiền vô ích, tìm kiếm nghi phạm Vương Thành không có kết quả. Lúc này dù cảnh sát đứng ở phía đối địch cũng phải kinh ngạc về năng lực chống điều tra cao siêu của những kẻ đó. Nơi ở của Vương Thành một sợi lông cũng không tìm thấy, nói gì tới dấu vân tay. Toàn bộ tài khoản dính líu tới vụ án chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ án đã hoàn toàn chuyển khoản ra nước ngoài, không còn manh mối. Ngay cả tên Vương Thành kia cũng biến mất khỏi nhân gian. Căn cứ theo khẩu âm, còn phái một đội tới Quảng Tây tìm kiếm trong số kẻ từng có tiền án, không có bất kỳ phát hiện gì. Thậm chí tới giờ chưa thể chứng minh Vương Thành là một thành viên trong băng nhóm đó. Đại khái là như thế. Hiện giờ nghi phạm trọng đại mà chúng ta phát hiện được có ba tên. Thứ nhất là Vương Thành, nhân viên kỹ thuật. Thứ hai là hai tên này. Camera giao thông ghi lại chúng tiếp xúc với Vương Thành. Tên cao hơn từng cùng Vương Thành mua cái xe van cũ. Hiện giờ chưa trao được chiếc xe kia nên tạm thời không thể xác nhận. Sử Thanh Ngoài giới thiệu. Đó là toàn bộ thành quả của tổ chuyên án. Nó lớn thì cũng lớn, dù sao mò đã được nhiều thứ giá trị như thế. Nó nhỏ cũng nhỏ, đại bộ phận như tòa lầu trên không, thiếu chứng cứ. Vạn Qua, cái nhìn của các cậu thế nào? Hứa Bình Thu điểm tướng. Triệu Vạn Qua ra hiệu cho người bên cạnh. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, cực kỳ điển trai, tự hồ chưa thoát hết sự non nớt thời học sinh, nhưng không ai dám xem thường. Tiêu Mộng Kỳ đã có thiện cảm với chàng trai này, bọn họ tham dự vào ngày hôm qua. Chỉ là không hiểu vì sao Hứa Bình Thu lại không gọi tới ngay từ đầu. Chính là giải băng. Hắn đứng dậy kinh lễ với các lãnh đạo, cầm laptop do mình mang theo, đối diện đông đảo ánh mắt cấp trên nhìn vào, không có vẻ gì là bị khớp, đĩnh đạc nói. Tôi sẽ nói cái nhìn của mình. Nếu có gì không đúng, mong được các vị lãnh đạo phê bình đính chính. Trước tiên, tôi thấy tầm nhìn chúng ta không thể giới hạn ở Đại Nguyên, Đại Đồng, phải đem cả toàn bộ vụ án gộp, nghi ngờ trước đó cũng tính vào. Mọi người nhìn ba cô gái trong số người bị hại. Hình ảnh ở hiện trường, một người 34, hai người trên 20 đều nằm trong cái túi được kéo khóa, chân co lại mà rất bình yên. Vụ án ở Đại Nguyên cũng thế, khi nhận được báo án, trực tiếp thông báo cho pháp y, từ nơi mới phát hiện nạn nhân thở đều đặn, giống ngủ say. Bọn họ bị tiêm thuốc an thần, một mặt là vì an toàn gây án, mặt khác vì tranh thủ thời gian chuyển khoản. Tôi chỉ không hiểu, nếu đã thành công rồi, vì sao tốn công chở người bị hại đi cả 100 km, ném ở bãi rác dễ phát hiện, bọn chúng đang bộ trốn thoát, sao không ném ở bãi cỏ bên đường cho tiện? Đây là một nghi vấn, không phải ai cũng nghĩ tới. Một người tức thì khơi lên hứng thú. Giải băng tiếp tục. Chỉ có một lời giải thích thôi, đó là chúng sợ tội. Hay như lời thông tục là cướp tiền không đoạt mạng, để lại đường sống cho bản thân. Từ phán đoán này lại có nghi vấn khác. Mọi người xem, cho dù nghi phạm trên 30 cũng là một mỹ nhân đúng không? Khi nhận vụ án, tôi hoài nghi tới khả năng xâm hại tình dục, song bệnh viện kiểm tra chứng minh là không. Hơn nữa không hề giống kiểu hoảng loạn xử lý sau khi gây án. Ba cô gái đều được đặt ngay ngắn, tóc không rối loạn, hai tay đan trước ngực, làm thế để đề phòng bị đè thời gian dài khiến huyết mạch không thông. Vậy câu hỏi là vì sao chúng lại bỏ công sức xử lý người bị hại như thế, còn bằng cách khó lý giải? Kỳ thực nếu chúng thuận tiện cưỡng bức thì còn làm người ta dễ lý giải hơn. Lần đầu tiên đối diện với câu hỏi này, xung quanh đều ngỡ người nhìn vào cô gái duy nhất. Tiêu Mộng Kỳ nói, đây là sự tôn trọng, bọn chúng không xâm hại thân thể còn băng bó vết thương, chỉnh lại trang phục. Đúng, chính là sự tôn trọng, thứ không nên xuất hiện nhất với một bọn cướp, vậy mà thực tế ngược lại. rẻ băng chiếu ảnh một nạn nhân nam. Tất cả cười rộ lên. Mặc dù cũng là bị ném tới một góc bãi rác, nhưng đại bộ phận bị cởi quần áo, có người chẳng còn quần dịp, lỗ đã hạ thể lông lá. Bọn chúng không xâm phạm ba cô gái, vì sao lại thích lột đồ của nạn nhân nam như thế? Để có tính là một đặc điểm của nghi phạm không? Dạ băng nhìn về phía mấy chuyên gia, tuy là hỏi nhưng giọng rất tự tin, rõ ràng là khẳng định. Có lý. Tư Hách gật đầu. Nhìn vấn đề rất chuẩn xác. Thông thường sự lăng nhục với người bị hại phản ánh thói quen hành vi của nghi phạm. Từ vụ án này nhìn ra, chúng tôn trọng nữ giới, thể hiện tố chất và tu dưỡng cá nhân tốt. Còn về phần lăng nhục nam giới, phản ánh một lợi phát tiết. Trong hiện thực, hắn có thể là nhân vật nhỏ không có tiếng nói, làm như vậy là để bêu xấu nhân vật lớn thôi. Nếu một người gây án thì dễ, nhưng nếu cả băng nhóm thì không đơn giản, chứng tỏ kẻ cầm đầu có năng lực khống chế rất mạnh, uy tín cao. Tiêu Mộng Kỳ tiếp lời. Chúng tôi cho rằng băng nhóm này có ít nhất 4 người trở lên, tên cầm đầu khả năng chưa xuất hiện, vẫn nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta. Triệu Vận Qua thêm vào một câu. Theo như hiện trường ngày hôm đó, gây án ít nhất có 3 tên, thêm vào kẻ dựa cho ở hiệu xe, một kẻ thao túng phía sau, khả năng nhân số không ít, nhưng không cách nào xác định thân phận của chúng. Thật lạ. Duẫn Nam Phi cũng tham dự cuộc thảo luận. Nói rồi hắn nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Hai người họ, một là sĩ quan huấn luyện đội trưởng thực địa, còn người kia là cố vấn tâm lý và xử lý nguy cơ. Trong mắt nhiều người, bọn họ là một đôi trời sinh của đội đặc cảnh. Bất kể là công tác hay cuộc sống, từng phối hợp qua nhiều vụ án, nhưng lần này Tiêu Mộng Kỳ lại hợp tác với Sử Thanh Hoài, khiến hắn cực kỳ đố kỵ. Tiếp đó xảy ra tranh luận đối với việc điều phối lực lượng, manh mối chinh phục, không ai thua ai. Dương Vũ Bân nghe bọn họ tranh cãi mãi mà chẳng có kết quả, ghé tai hỏi. Lão Hứa, anh có chắc không? Anh chỉ việc gì? Thì 10 ngày rồi mà chỉ có chút kết quả này, tôi e không cách nào ăn nói được với bên trên. Dương Vũ Bân đầu lòng nhìn đám người thư ký trưởng, lúc này lãnh đạo chưa cần tới, nhưng mà nếu thực sự không lấy ra được kết quả khá khẩm chút thì khó xuống thang. Anh còn muốn kết quả gì nữa? Tra tiếp là ra thân phận thực sự rồi, nếu tìm được không phải phá án rồi à? Còn ngồi đây làm gì nữa? Hứa Bình Thu lờ một cái. Ông ta cũng là một trong số những người cực kỳ ghét loại hoạt họp hành này, cho rằng người có bản lĩnh thực sự đã chịu tốn thời gian ở cái chỗ này. Dương Vũ Bân lại hỏi nhỏ. Lão Hứa, sao Tiểu Diệp hay hôm nay không có động tĩnh gì? Cậu ta mà có động tĩnh thì sẽ có vấn đề, anh phải phụ trách chủ đích đấy. Hứa Bình Thu nói lời chướng tai, ở mặt này phải nói ông ta giống ai đó lắm. Dương Vũ Bân mặt nhăn như bị sai lầm một lần, dường người ta chẳng coi ra gì nữa rồi. Hội nghị tranh luận nhiệt liệt, bên ngoài lại rất yên tĩnh, bên kỹ thuật tạm thời có thể thả lỏng. Nhiều ngày liên tiếp cắm mặt vào bàn phím rồi, trước khi có thêm manh mối, việc tìm kiếm chỉ như mò kim đáy biển. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.